Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 742, tìm tới cửa. Bởi vì Lưu Gia người trực tiếp rời sân, dẫn đến cả chàng trực tiếp tiết mục không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Cho nên người chủ trì chỉ có thể kết thúc trận này trực tiếp. Bất quá đối với người xem mà nói, bọn họ đã được đến đáp án. Trong lúc nhất thời, trên Internet tất cả đều là đối Tô Minh Ngọc xin lỗi. Cùng đối Lưu Gia người mãnh liệt phê phán. Ta trước đó vậy mà tin tưởng Lưu Gia lão già kia. Coi là Minh Ngọc nữ thần nhẫn tâm như vậy. Hiện tại ta hận không thể rút chính mình hai bàn tay. Đúng vậy a, ai có thể muốn đến bây giờ lão nhân có thể hư hỏng như vậy. Vì kiếm tiền, thậm chí ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình đều hố. Ha ha ha, đây cũng không phải bình thường hố, mà chính là liên tiếp hố. Sinh ra tới cầm nàng bán lấy tiền, đợi đến nàng lớn tiền đồ, lại tới bôi nhọ nàng, tìm nàng muốn phụng dưỡng phí. Không phải lão nhân biến thành xấu, là người xấu biến già rồi. Mã Thắng Lộc đối Lưu Gia người vô cùng tức giận, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Bọn họ có thể nói là một tay bài tốt đánh đến nát bét a. Loại này gia đình vấn đề, chỉ cần bọn họ ngăn chặn không buông tay, có thể ăn Tô Minh Ngọc cả một đời. Đương nhiên, hắn Mã Thắng Lộc làm thương gia cùng Lưu Gia người phát ngôn, tự nhiên cũng có thể theo ăn cả một đời. Hiện tại tốt, tại trước mặt công chúng bại lộ chính mình bộ mặt chân thật. Về sau đi tới chỗ nào đều là người người kêu đánh. Cái này còn thế nào lan lộn? Lưu Gia người bị Mã Thắng Lộc nói như vậy, trong lòng cũng là không vui. Người giống lớn tiếng như vậy làm gì? Chúng ta cũng không biết nàng giảo hoạt như thế a. Bất quá cũng không có chuyện gì. Dù sao chúng ta đi ra một chuyến cũng kiếm lời không ít tiền. Đi về nhà đầy đủ qua cuộc sống tạm bợ. Lão nhị ngược lại là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Dù sao bọn họ sau khi đi ra, khắp nơi tiếp phỏng vấn. Phỏng vấn phí dụng nước lên thì thuyền lên. Sau tới một lần liền phải thu phí 5 đến 10 vạn. Cả nhà thay nhau ra trận. Một tháng ăn được uống tốt. Kiếm lời có gần 100 vạn. Cái này tại bọn họ nhà trong thôn cũng không phải một số lượng nhỏ. Ta có thể đầu tiên nói trước. Số tiền kia nhà chúng ta thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Đến lúc đó phân, chúng ta tối thiểu cầm 3 phần. Lão đại con dâu đã bắt đầu ồn ào lên phân chuyện tiền tới. Cái kia lời nói này, liền theo chúng ta nhà xuất lực thiếu như vậy. Trước mấy ngày đi in ấn tuyên truyền đơn người nào in. Còn không phải ta. Nhị tẩu tử cũng là chống nạnh, không có chút nào chịu đề. Lão tam lẩm bẩm, ta cũng muốn tiền mua nàng dâu. Cưới vợ không trông cậy được vào. Hắn tính toán tìm một chút phương pháp, khiến người ta cho hắn mang một cái lĩnh nam man tử trở về. Ba ngu ngốc ngươi cái này hùng dạng còn tìm cái gì nữ nhân. Người chiếu cố chính mình cũng khó. Đại tẩu mỉa mai nói. Lưu lão thái thái nhất thời trừng ánh mắt lên. Đưa tay tới đánh nàng. Ta bảo ngươi nói nhi tử ta. Bảo ngươi nói nhi tử ta. Không cho phép đánh ta mẹ. Lão thái thái ngươi không nói đạo lý. Động thủ ai sợ ai a? Đều đừng đánh nữa. Người một nhà náo hò hét ầm ĩ. Bởi vì phân chuyện tiền thì dùm beng. Sau cùng bởi vì làm đến động tĩnh quá lớn, trực tiếp bị đài truyền hình bảo an cho mời đi ra. Tô Minh Ngọc về tới hậu trường. Nàng biểu hiện hôm nay một mực phi thường bình tĩnh. Đài truyền hình ra kính loại chuyện này nàng làm qua vô số lần, cho nên không có cái gì quá lớn tâm lý ba động. Trừ bỏ bị Lưu lão thái thái quỳ ôm bắp đùi cái kia một chút, là thật để cho nàng trở tay không kịp. Lúc khác nàng đều ứng đối so sánh thong dong. Trương Dịch đi tới, nhìn vẻ mặt bình tĩnh nàng, cười cho nàng một cái to lớn ôm ấp. Bị Trương Dịch ấm áp trước ngực bao vây lấy, Tô Minh Ngọc băng tiết một dạng biểu lộ chậm rãi bắt đầu hòa tan. Sau đó ôm phía sau lưng của hắn. Trương Dịch, sự tình đã làm xong, về sau cũng sẽ không có phiền toái. Người của Lưu Gia hiện tại đã là mọi người đều biết. Không có người lại sẽ tin tưởng bọn họ đối ngươi nói xấu. Chúng ta trở về. về sau cái kia làm gì vẫn là làm gì. Ừm ân, Tô Minh Ngọc ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Trên đường rất nhiều Giang Nam đài truyền hình nhân viên trơ mắt nhìn lấy một màn. Kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cùng Tô Minh Ngọc tiếp xúc số lần không ít. Tô Minh Ngọc đối với bất kỳ người nào mãi mãi cũng là một bộ cao lạnh nữ vương bộ dáng. Nhưng là hôm nay tại Trương Dịch trước mặt lại là như thế, y như là chim non nép vào người. Ôn nhu nghe lời, thậm chí tiếng nói đều mềm mại. Cái này khiến một số tuổi còn trẻ, đối Tô Minh Ngọc có mang ước mơ chi tình đài truyền hình tiểu thanh niên nhóm triệt để cảm thấy tan nát cõi lòng. Đi thôi, chúng ta về nhà, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Bằng không chúng ta đi Maldives hoặc là Mycenae Ái Cầm đảo nghỉ phép thế nào? Tô Minh Ngọc cao hứng ánh mắt đều phát sáng lên. Tốt, bất quá, thì hai chúng ta cùng đi. Không cho phép ngươi mang người khác. Nàng lẩm bẩm đỏ tươi bờ môi làm nũng nói. Trương Dịch xương cốt đều nhanh xốp giòn. Bị bá đạo nữ tổng giám đốc nũng nịu cảm giác. Tư vị kia không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến sảng khoái. Tốt tốt tốt, lần này toàn tất cả nghe theo ngươi. Trương Dịch điển hình ăn mềm không ăn cứng. Có điều hắn mấy nữ bằng hữu hoàn toàn ngược lại. Trương Dịch thật vui vẻ mang theo Tô Minh Ngọc đi về nhà. Nhưng là sự tình này đến nơi đây liền xong rồi sao? Đương nhiên còn không có. Tuy nhiên Tô Minh Ngọc đối Trương Dịch nói qua. Không hy vọng đối Lưu gia người dùng một số thủ đoạn cứng rắn. Thế nhưng là Trương Dịch biết. Đối loại này người vô sỉ, không cho bọn hắn một chút thủ đoạn để bọn hắn ăn chịu đau khổ, bọn họ tuyệt đối sẽ còn làm yêu. Cho nên, hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi kế hoạch, đối phó Lưu gia người cùng những cái kia tại trên Internet thừa cơ bịa đặt người. Lưu gia người cùng Mã Thắng Lộc rời đi về sau đại ầm ĩ một trận. Về sau trực tiếp thì nhất phách lưỡng tán. Không có cách, Lưu gia người hiện tại đã là triệt để xấu. Hiện tại Mã Thắng Lộc ước gì cùng bọn hắn phủ nhận sở quan hệ. Dù sao cái kia tiền kiếm hắn đã dẫy đến tay. Mà Lưu gia người cũng cho rằng Mã Thắng Lộc không đáng tin cậy. Mỗi ngày chỉ biết là dựa vào lấy bọn hắn nổi danh hút máu. Đem hắn mắng máu chó phun đầy đầu. Bất quá nói tóm lại. Lần này bọn họ hợp tác lẫn nhau đều có thu hoạch. Trên đường trở về, Mã Thắng Lộc suy nghĩ kỹ một chút. Lần hành động này trên tổng thể mặt tới nói là tạm được. Vốn là nha, là hắn biết lần này là chắc chắn thất bại. Người ta Tô Minh Ngọc là dạng gì nhân vật, làm sao có thể sẽ bị các ngươi những thứ này vô lại cho đe dọa. Hắn chỉ là lừa gạt lại Lưu gia đám người này, sau đó chính mình thừa cơ kiếm tiền. Hơn nữa còn có thể tăng lên hắn danh tiếng. Có danh tiếng cái đồ chơi này, về sau làm gì không được. Danh tiếng cũng là lưu lượng. Ở cái này lưu lượng là vương thời đại. Lưu lượng cũng là tiền. Người trước đừng quản cái này lưu lượng làm sao tới. Cho dù là bị mắng có được cũng không có vấn đề gì. Không thấy được nhiều như vậy ngôi sao quá khí về sau. Cố ý tìm một số người tại trên Internet đen chính mình. Sau đó lật đỏ sao. Hắc fan cũng là fan. Hắc lưu lượng cũng là lưu lượng. Mã Thắng Lộc trong nội tâm đắc ý, cảm thấy lấy sau cuộc sống của mình sẽ qua càng ngày càng đặc sắc. Về đến nhà mặt về sau, hắn tranh thủ thời gian mở ra chính mình máy tính, chuẩn bị lại phát một phần tên là vô sỉ người một nhà vứt bỏ nữ nhi ruột thịt. Hơn 20 năm sau tìm nữ chỉ vì tiền, bài văn đến đả kích Lưu gia người, lại soát nhất ba lưu lượng, đương nhiên. Đến lúc đó hắn sẽ lấy người bị hại thân phận đến phát biểu. Đến lúc đó chỉ cần nói chính mình là bị Lưu gia người cho che đậy. Mà chính mình trên thực tế cái gì đều không rõ ràng liền có thể một câu giải thích qua đi. Đến mức có người mắng hắn, vậy liền để bọn họ mắng tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.